Một trưởng của Cao Đồ chụp ở trên bàn đột nhiên bật dậy từ trên long ỷ, sắc mặt xanh mét nói Vân Lạc Phong nàng thật là rất to gan, dám can đảm đến bức vua thoái vị, chẳng lẽ nàng muốn để chấm hạ vị rồi tự xưng hoàng, thật sự là buồn cười, long nguyên quốc này của ta còn không tới phiên nàng ta làm chủ. Bệ hạ. Mộ Quý Phi vội vàng đứng lên nhẹ vỗ về ngực Cao Đồ đầy mặt ôn nhu thỉnh bớt giận, dù thần thiếp biết người Vân gia không biết tốt xấu nhưng không nghĩ rằng Vân Lạc Phong sẽ có dã tâm lớn như thế, ngài yên tâm, từ xưa đến nay ta không thắng chính chỉ bằng chút lực lượng của Vân Lạc Phong, còn không có thực lực để đối nghịch với trăm vạn hùng binh của hoàng tộc chúng ta. Nghe được lời này của Mộ Quý Phi, sắc mặt Cao Đồ tốt hơn một chút, hắn hung hăng lắc lắc vạt áo dung nhan xanh mét đi ra ngoài ngự thư phòng. Cao Lăng vẫn luôn cau mày, cảm giác có chỗ gì đó không quá thích hợp rồi lại không thể nghĩ ra được cụ thể không thích hợp chỗ nào, cho nên hắn cũng không hề nghĩ nhiều, theo sát sau lưng Cao Đồ đi ra ngoài. Âm âm ầm. Sau khi bọn họ vừa mới ra ngự thư phòng, một đội ngũ nháy mắt từ phía trước bọc đánh tới vây toàn bộ ngự thư phòng lại. Còn bọn thị vệ trong hoàng cung thì một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất ôm bụng không ngừng kêu thảm. Vân Lạc Phong ngươi thật to gan, sắc mặt Cao Lăng một mảnh xanh mét, ánh mắt sắc bén thẳng tắp bắn về phía thiếu nữ lười biếng nằm ở trong liễn kiệu, lạnh giọng quát lớn là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy để ngươi dám can đảm bức vua thoái vị. Trong liễn kiệu con ngươi lãnh khốc của Vân Tiêu liếc nhìn Cao Đồ, lấy một quả nho từ trên bàn hoa quả bên cạnh đưa đến bên miệng Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Vân Tiêu, đầu lưới liếm đầu ngón tay hắn, một đôi mắt ẩn chứa ý cười tà khí liếc nhìn Cao Đồ, lá gan của ta trời sinh rất lớn cho nên không cần người khác cho. Ngươi Cao Đồ tức giận chỉ Vân Lạc Phong chấm, thật sự không nghĩ tới dã tâm của Vân gia các ngươi lớn như vậy, nói đi là Vân Lạc muốn làm hoàng đế hay là ngươi? Vân Lạc Phong cười lên tiếng xin lỗi, ngôi vị hoàng đế này của ngươi ta còn chướng mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 284 hoàng đế xuống đài mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Cao Đồ trầm xuống, ngươi đã chướng mắt ngôi vị hoàng đế của chấm, bây giờ ngươi còn tới đây để làm gì? Nghe vậy Vân Lạc Phong lười nhác khoác hai cánh tay lên thành kiểu nhích môi nói đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt chỉ thế thôi. Ta nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn hoàng đế như ngươi xuống đài, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Suýt chút nữa Cao Đồ đã tức điên, hắn vẫn luôn cho rằng mình Cao Đồ thiếu chút nữa bị khí điên rồi, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình đủ kiêu ngạo, nhưng khi so sánh với thiếu nữ trước mắt hắn mới hiểu thế nào là cuồng vọng không kiềm chế được. Có thể ngông cuồng không đặt thế nhân vào trong mắt, ngoại trừ thiếu nữ này ai dám hành sự một cách đương nhiên như thế chứ? Vân Lạc Phong ngươi thật là làm càn người đâu, mau bắt nàng ta lại. Cao Đồ quát một tiếng chói tai lạnh giọng ra lệnh. Thế nhưng lời hắn vừa dứt trước sau lại chẳng có ai tiến đến, khắp hoàng cung này chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của mấy tên thị vệ. Người đâu, sắc mặt Cao Đồ biến đổi một lần nữa tiếp tục quát to, các ngươi chạy đi đâu, chết hết rồi hả, còn không mau bắt lấy cho chấm. Gió thu lạnh run lá rụng bay bay. Một chiếc lá phong rơi xuống trước mặt Cao Đồ khiến hắn nhìn sơ qua bỗng cảm thấy tịch liêu bi ai. Cho dù ngươi kêu khàn cả cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu. Giọng nói thiếu nữ mang theo sự tà ác, nếu để những người không biết chuyện nghe được họ sẽ tưởng rằng nàng làm chuyện gì đó không bằng cầm thú với Cao Đồ. Vân Lạc Phong Cao Đồ hận nghiến răng nghiến lợi, cõi lòng co rút kịch liệt, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù có rất nhiều thị vệ ngã xuống đất nhưng thị vệ trong hoàng cung cũng không phải chỉ có bao nhiêu đó, vì sao không thấy bóng những người khác. Tất cả thị vệ trong cung đều bị người của ta đuổi đi rồi. Vân Lạc Phong cong môi tà mị, cho nên đã không còn ai tới cứu ngươi nữa. Giờ khắc này sắc mặt Cao Đồ hoàn toàn trở nên tái nhợt, bước chân lảo đảo mấy cái, may mà phía sau có Mộ Quý Phi đỡ hắn, hắn mới không té ngã. Cao Lăng,